Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 216, lỗ 1. Không có vấn đề gì. Chỉ là, tử thần giáo dù sao tại Hazenda cắm rễ. Làm vì quốc nội thế lực lớn nhất. Ta tới hỏi một chút. Các ngươi còn cần trợ giúp gì sao? Nếu là có, cứ việc mở miệng, có thể giúp. Ta nhất định giúp bận rộn giải quyết. Quốc vương cười một tiếng, bình tĩnh nói đến, lầu 2, Mục Thanh chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn phía dưới cảnh tượng, chờ quốc vương mở miệng, hắn đột nhiên cảm giác được, những lời này làm sao quen thuộc như vậy, thật giống như ở đâu nghe qua đây. Chu Trúc Thanh cười một tiếng, nói đến, bệ hạ đóng yêu chúng ta tâm lĩnh, bây giờ, tử thần giáo hết thảy, cũng đã bước vào chính quỹ. Không cần gì cả bệ hạ hỗ trợ. Làm phiền bệ hạ đi một chuyến. Thật sự không có sao. Quốc vương lại hỏi một câu. Nhưng là, đáy mắt quang mang, đã chậm rãi dập tắt. Có nhu cầu, liền đại biểu, song phương còn có thể hợp tác. Nhưng là, nếu là đối phương không cần thiết ngươi rồi. Vậy, ha ha, nhìn xem quốc vương, Chu Trúc Thanh cười một tiếng. Trừng mắt nhìn. Bỗng nhiên nói đến, đúng rồi, bệ hạ, bây giờ, tử thần giáo chuẩn bị tại trong vương quốc thâm canh, hoàn toàn cắm rễ xuống. Sau đó, tử thần giáo ở trong nước truyền bá, có thể sẽ càng thêm rộng rãi. Xin bệ hạ tạo thuận lợi. Quốc vương trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cười nói, thuận tiện, miện hạ xin hãy yên tâm, trở về ta liền hạ lệnh, đối với tử thần giáo truyền giáo. Nhất định lớn mở cửa sau. Nếu có trở ngại, cái thứ nhất ta không buông tha hắn. Như thế nào? Vậy thì cảm ơn bệ hạ. Chu Trúc Thanh cúi đầu. Cảm ơn. Nhưng là, cúi đầu trong nháy mắt. Khóe miệng lại làm giấy lên. Trên mặt thoáng qua một tia nụ cười vô hình. Lúc ngẩng đầu lên, đã sớm sắc mặt như thường. Nói tới chỗ này, coi như là ấm áp hâm nóng trận đấu. Mọi người bầu không khí. Rốt cuộc hòa hoãn lại. Quốc vương suy nghĩ một chút, nói đến có một cái vấn đề ta muốn hỏi hỏi miện hạ, không biết có thể hay không. Bệ hạ có cái gì nghi ngờ cứ việc mở miệng, có thể nói, ta nhất định sẽ không giấu giếm. Hít sâu một hơi, quốc vương nhìn xem Chu Trúc Thanh, nói đến, giáo hoàng miện hạ, ta có thể biết tử thần miện hạ đối với Hazenda vương quốc thái độ sao? Hoặc có lẽ là, tử thần miện hạ, muốn đem tử thần giáo mang tới nơi nào? Chu Trúc Thanh đưa tay, bưng lên ly trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, suy nghĩ một chút, sâu kín nói đến, bệ hạ, ta nếu như là nói, tử thần giáo chưa từng nghĩ qua dính phàm tục quyền lợi. Ngài tin sao? Quốc vương thở phào nhẹ nhõm, nhưng là, đáy mắt, vẫn là mang theo vẻ nghi hoặc ta tin. Nhưng là, ta còn có một cái nghi ngờ. Mời nói, nếu chưa bao giờ nghĩ tới nhúng tay thế gian quyền lợi. Tử thần kia dạy tại sao thành lập 3 người kỵ sĩ đoàn. Như thế vật khổng lồ đây. Gần đây, 3 đại kỵ sĩ đoàn, càng là tại mở rộng. Theo ta được biết, mở rộng sau khi hoàn thành, tử thần giáo đem sẽ có được 60.000 tùy thời có thể điều động hồn thánh quân đội. Đây là vì cái gì? Trong mắt của quốc vương, nghi ngờ, hoài nghi, cơ hồ phun ra ngoài. Nhìn xem ánh mắt sáng quắc hắn, Chu Trúc Thanh cười, nàng thả xuống ly trà trong tay. Cười nói, nếu ngài hỏi, ta liền nói cho ngươi nói đi. Dù sao, cái này không chỉ là nghi ngờ của ngươi, hẳn là, cũng là toàn bộ đại lục tất cả quốc gia nghi ngờ chứ. Quốc vương cười một tiếng. Không nói gì, bệ hạ biết tà hồn sư sao? Biết khác mấy mảnh đại lục sao? Biết thế giới này rốt cuộc lớn bao nhiêu sao? Chu Trúc Thanh đột nhiên hỏi ra 3 cái vấn đề, thoáng cái làm rối loạn quốc vương tiết tấu. Xin giải thích, căn cứ tử thần chỉ thị của đại nhân, thế giới của chúng ta, hoàn toàn không phải chúng ta nhìn thấy một điểm này địa phương, mà là một cái càng thêm to lớn thế giới. Nhưng là, vô biên đại dương, trở ngại thế giới này giao lưu. Đại dương chỗ sâu, có còn có theo chúng ta cái đại lục này không sai biệt lắm thế giới. Nơi đó, nhân khẩu càng nhiều, thực lực mạnh hơn, to lớn như vậy thế giới. Nhìn như bình tĩnh, nhưng là, thấp kém đã sớm cuồn cuộn sóng ngầm. Tà hồn sư, chính là lớn nhất kẻ cầm đầu. Mà tử thần chúng ta dạy, thành lập khổng lồ kỵ sĩ đoàn, chính là vì ứng đối sắp tới uy hiếp của tà hồn sư. Đương nhiên, càng là vì đi mặt khác mấy khối đại lục truyền bá tử thần đại nhân tín ngưỡng. Trả lời như vậy, bệ hạ hài lòng chưa? Chu Trúc Thanh nói xong, lần nữa nâng ly trà lên, uống một hớp, vừa dứt lời, quốc vương bỗng nhiên có chút không biết nói gì. Dù sao, ý của Chu Trúc Thanh rất rõ ràng. Các người những thứ này thối cá nát tôm, tử thần chúng ta dạy căn bản không có nhìn ở trong mắt. Mục tiêu của chúng ta là muốn đi chinh phục thế giới khác. Các ngươi chớ suy nghĩ bậy bạ, không có ý nghĩa. Đương nhiên, đối với bọn họ mà nói, ngoài ra đại lục, cùng thế giới khác không khác nhau gì cả. Dù sao, trong đại dương trải rộng hải hồn thú, lấy bây giờ hàng hải kỹ thuật, bọn họ cả đời đều không đến được ngoài ra đại lục. Đương nhiên, quốc vương là hiểu như vậy. Nhưng là Chu Trúc Thanh lại cũng không có chân chính nói thật. Kiếp trước của Mục Thanh có đôi lời nói rất hay. Hắn rất tán thành. Đó chính là, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đấu la đại lục đều bình tĩnh không được. Làm sao đi chinh phục cái khác đại lục? Nói cách khác, cái này 60.000 kỵ sĩ đoàn. Tác dụng lớn nhất, thật ra thì, vẫn là áp đảo trên đại lục tất cả thế lực. Hết thảy đều sắp xếp. An trí xong, Mục Thanh mới có thể y theo Chu Trúc Thanh tất cả. Chinh phục cái khác đại lục, thậm chí, có hay không chinh phục hoạt động cũng còn khác nói. Dù sao, đến lúc đó, Mục Thanh cũng đã thành thần. Chinh phục không chinh phục, cũng không có ý nghĩa. Quốc vương trừng mắt nhìn, suy nghĩ một chút, lại trừng mắt nhìn, suy nghĩ một chút, nói đến là ta ánh mắt thiển cận rồi. Nguyên lai. Thế giới của chúng ta, vậy mà như thế rộng lớn. Nói, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Trúc Thanh, hô hấp có chút gấp thúc, lắp ba lắp bắp nói đến, giáo hoàng miện hạ. Ngài nói, là thực sự, tự nhiên là thật, ta còn có thể gạt ngươi sao? Không, không phải là cái này. Ta nói là, hải ngoại, thật sự còn có đại lục sao? Quốc vương khẩn trương nói đến, đáy mắt, thoáng qua một vết nóng bỏng. Tự nhiên, đây là tử thần chỉ thị của đại nhân. Tử thần đại nhân uy năng, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Nói có, liền thật sự có. Chu Trúc Thanh đặt ly trà xuống. Bình tĩnh nói đến, xoa xoa đôi bàn tay. Quốc vương ánh mắt sáng quắc nhìn xem Chu Trúc Thanh. Thấp giọng nói, vậy, giáo hoàng đại nhân. Tử thần giáo cần chính là tín ngưỡng, đại lục mới nhân khẩu cùng thổ địa. Người xem, không cần nhìn, lấy Hazenda vương quốc hàng hải thực lực. Các ngươi trên căn bản không có khả năng đến đại lục mới. Chu Trúc Thanh bình dị trình bày một sự. Thật, thoáng cái đánh quốc vương lảo đảo một cái. Bên cạnh quốc vương mưu sĩ trừng mắt nhìn. Bỗng nhiên mở miệng nói, bệ hạ, ta có thể nói chuyện sao? Quốc vương sắc mặt có chút khó coi, quay đầu, nhìn mình thủ tịch mưu sĩ, trong lòng bỗng nhiên xông lên một cổ hy vọng, gật đầu một cái, trên đại lục tại sao hỗn loạn không ngừng, nói cho cùng, vẫn là tài nguyên lại chia phối xảy ra vấn đề, toàn bộ đấu la đại lục, trừ hai cái đế quốc có chút ma sát, trên nguyên tắc đã bình tĩnh mấy trăm năm, giai cấp cũ kỹ hủ hóa, mặc dù nhân khẩu không có cửa hàng khắp mặt đất. Nhưng là, toàn bộ đại lục thổ địa, sớm bị quyền quý phân cạo hoàn tất, cho dù là săn hồn rừng rậm, cũng có quý tộc đất phong, một cách tự nhiên liền muốn rối loạn, nếu là có đại lục mới, hết thảy đều có giải pháp tốt nhất, nếu không, coi như bỉ bỉ đông có bản lãnh thông thiên, người người nghĩ an, như thế nào lại hất nổi sóng gió. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.